Đỉnh cao phú quý, chương 989. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên lắc đầu, nếu là trước đây thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ chúng ta rõ ràng là thù và cha của con không có ý định đầu hàng kẻ thù loại liêm sỉ này thật đáng trân trọng, nhưng nếu con kết hôn như vậy, người, danh tiếng của cha cậu thậm chí sẽ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể được tẩy rửa. Nhưng đó là chuyện giữa các người, nó liên quan gì đến tôi? Mạnh Mỹ Kỳ phản bác lại có chút không thuyết phục. Trình Uyên nghiêm nghị khiển trách, dám, đây là chuyện của cả quốc gia. Lần đầu tiên quyết liệt với Mạnh Mỹ Kỳ không khỏi choáng váng. Trình Uyên cũng nhận ra anh hơi nặng nề nên giọng điệu cũng dịu đi một chút, anh nói. Dù anh và em cùng sinh ra trên đảo vàng, nhưng gốc gác của chúng ta là ở lục địa phía Bắc Mỹ Kỳ, không biết anh có hiểu hay không? Không, bạn không thể làm điều này. Theo cách này, Mạnh Mỹ Kỳ chớp mắt và ngạc nhiên hỏi, chú có vẻ biết nhiều hơn cháu. Trình Uyên chợt nhận ra rằng Mạnh Mỹ Kỳ không hề biết về cuộc chiến giữa các quốc gia phía Nam và phía Bắc lục địa. Chú không phải là người bình thường đúng không? Cô nghiêm túc hỏi, Trình Uyên im lặng, anh không biết phải trả lời Mạnh Mỹ Kỳ như thế nào. Tầng đầu tiên đi lên và cửa thang máy mở, Trình Uyên lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi thật sâu nói. Trở về đi, không ai có thể ép buộc em với anh. Mạnh Mỹ Kỳ chớp mắt và lặng lẽ gật đầu. Cô nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Trình Uyên và mất đi cảm giác một lúc lâu. Vừa già vừa tâm thương, cô bĩu môi có chút không muốn. Trình Uyên rời khỏi nhà Mạnh, đi đến một con đường hẻo lánh, lập tức dùng cả tay và chân trèo lên một tòa nhà thấp, lập tức tăng tốc chạy và nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Tốc độ của một cao thủ rất khó bắt kịp. Trên đường phố, những người đi bộ đi qua, sau khi có người chú ý, chỉ thấy một bóng người ngất trời, rồi biến mất. Ta đi tự nhiên có một con chim lớn bay, lớn mấy tầng. Trò đùa gì vậy, bạn đã nhìn thấy một con ma giữa thanh thiên bạch nhật chưa? Tôi sợ nó thực sự chết tiệt. Trình Uyên không đuổi theo đám người ở các quốc gia phía Nam, mà vội vàng trở lại trạm thu gom rác thải. Bởi vì anh ta nhận ra rằng Lý Nam Địch đang gặp nguy hiểm. Có thật không, khi anh quay lại trạm thu gom rác thải, căn phòng trống rỗng, chiếc xe lăn đã biến mất, thi thể của Hắc Tử cũng không còn nữa và Lý Nam Địch cũng đã biến mất. Không chỉ vậy, ngay cả ông chủ của trạm thu mua phế liệu cũng chết một cách thảm thương trong một căn phòng khác. Trình Uyên nắm chặt tay. Anh trở lại phòng, cố gắng tìm ra manh mối. Nâng chiếc giường nơi Lý Nam Địch đã ngủ, cả người chấn động. Có một số dư lượng trên bộ đồ giường. Hắn đối với loại chuyện này rất quen thuộc, mỗi lần gặp Bạch An Thương đều để lại một điểm. Cách chương.